hắn thập phần nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Nhìn hơi thở này ngược lại có chút quen thuộc, hẳn là Huyền Băng Thánh Tông nhân. Đại sư tỷ, ngươi cảm thấy sư đệ nói đúng sao? Hoàng Tuyển cũng không trả lời Sở Vân lời nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, hắn cười nói một câu. Hoàng sư đệ, ngươi nói sư tỷ ta có thể hay không đánh nàng? Lâm Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyển, sau đó đột nhiên hỏi một cái vấn đề khác. Đại sư tỷ cảnh giới mặc dù không cùng nàng, nhưng là có Huyền Băng Thánh Kiếm nơi tay lời nói, có thể nói là ổn thao thang khoán. Hoàng Tuyên gật đầu một cái, sau đó đem trong lòng mình ý tưởng nói ra. Đại sư tỷ, ngươi biết trên trời người nữ kia Sở Vân rõ ràng cảm giác sự tình có cái gì không đúng, hắn thập phần kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt. Chính mình này vị đại sư tỷ, có thể là rất ít xuất thủ, hơn nữa luôn luôn không thích cùng người kêu đánh tiếng kêu giết, Sở Vân cái này còn là lần đầu tiên nghe được, Lâm Thiên Tuyết muốn cùng nhân tỷ đấu. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, coi như là trả lời Sở Vân lời nói. Trên người nàng khí lạnh trong lúc lơ đảng lan tràn ra, để cho Sở Vân cùng Hoàng Tuyển hung hăng run một cái. Đại sư tỷ, người nữ kia có thể có điểm không đơn giản, người tốt nhất vẫn là cẩn thận tốt hơn, muốn không mang theo ta Âm Dương Đạo Kiếm như thế nào đây? Lâm Phàm đột nhiên đem đầu bu lại, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cười hỏi. Không đơn giản kia nữ tử bất quá cũng mới hiển thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, đại sư tỷ tay cầm Huyền Băng Thánh Kiếm bên dưới. Chẳng lẽ còn không chém được nàng? Hoàng Tuyển hơi kinh ngạc nói một câu, trong mắt hắn, Lâm Thiên Tuyết tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép kia danh nữ tử. Kia nữ tử chắc cũng là có bài tẩy, ta từ trên người nàng, cảm nhận được một cổ như có như không nguy hiểm cảm giác. Phòng chừng nếu như làm đi ra lời nói, mới có thể để cho ta chảy ra một chút. Lâm Phàm cũng không có vòng vo, mà là hết sức trịnh trọng nói một câu. Mọi người tất cả đều một con hắc tuyến, vẻ mặt không nói gì vẻ. Nhất là Lâm Thiên Tuyết, càng là cảm giác một cổ làm nhục cảm giác tự nhiên nảy sinh. Ở ngươi Lâm Phàm trong mắt, có thể đem ngươi chảy ra một chút thủ đoạn, liền có thể đem ta chém chết hụ. Sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm, sư đệ cũng không có làm nhục ý ngươi. Chỉ là sư đệ tình huống này ngươi cũng biết, thân thể cứng rắn hãy cùng vỏ rùa tựa như, ngoại lực rất khó tạo thành hư hại. Lâm Phàm nhưng là cái nhân tinh, hắn thoáng cái liền phát hiện Lâm Thiên Tuyết sắc mặt có cái gì không đúng, vì vậy hắn vội vàng nói. Giọng thập phần bội vàng. Lâm sư đệ, người sư đệ kia cảm thấy, kết quả được cấp bậc gì công kích, mới có thể cho ngươi chảy ra một chút? Lâm Thiên Tuyết thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó thuận miệng hỏi một câu.